Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 15, cá độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán ba Dạ Tường Vi mấy người đàn ông hèn mọn chen chúc cùng một chỗ bình phẩm người khác cực phẩm. Thật sự là cực phẩm a, à, dáng người này, nhan sắc này, gọi một tiếng nữ thần cũng không có gì sai. Đúng là một mỹ nữ 100%, nhưng mà quá lạnh lùng, chưa tới 20 phút, cô gái đã cự tuyệt bảy người tới bắt chuyện. Hắc hắc, chuyện này các ngươi còn không hiểu sao? Nữ thần vừa có thân hình vừa có nhan sắc hạng nhất như vậy, đều là đến bên người có tiền, làm sao có thể để mắt tới đám nghèo như chúng ta? Tên mập, cậu nói cũng có đạo lý đó, nhưng sao tôi nhớ là cậu mới là người đầu tiên bị từ chối? Khụ khụ, tên mập hèn mọn lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Mau nhìn, người thứ tám be chuyện xuất hiện, chờ một chút. Đây không phải là con trai cả của Đường gia sao? Hắc, thật đúng là đại thiếu của Đường gia. Xong rồi, nữ thần sắp bị người ta cướp mất rồi. Đại thiếu của Đường gia có danh hiệu nữ thần hái hoa. Hắn mà ra tay chắc không ai chạy. Thoát, không bằng chúng ta đánh cược một phen, xem đại thiếu của Đường gia mất bao lâu mới có thể thu phục nữ thần. Lục Vân mới vừa đi vào quán bar, chợt nghe thấy mấy người đàn ông đang nghị luận, vì vậy đi qua nói. Các ngươi đang đánh cược cái gì, cho tôi chơi với. Cậu, mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Vân, ánh mắt như máy quét quét từ trên xuống dưới người hẳn, cuối cùng khinh miệt cười. Người nghèo rách như cậu không cần tới tham gia náo nhiệt, giữ lại tiền ngồi xe buýt đi. Một thân hàng vỉa hè này, vào được đây đã là may mắn cho hắn rồi. Lục Vân cũng không tức giận, trực tiếp rút ra một tờ 100 tệ nói. Tôi cá người đàn ông kia bắt chuyện thất bại, 100 tệ, hẳn đây đúng là người có tiền mà. Khóe miệng mấy người đồng thời co quẹp, nhìn tư thế Lục Vân móc tiền, không biết còn tưởng rằng hẳn móc ra mấy vạn chứ. Trong mắt tên mập hiện lên một tia sáng, nhận lấy 100 đồng nói. Tôi cược với cậu nếu Đường đại thiếu thất bại, tôi bồi thường cho cậu 500. Dù chỉ có 500 tệ, nhưng cũng là tiền đó, loại tiền không tốn công tốn sức thế này, vì sao không cần, có ngu đâu. Lúc này, Lục Vân còn nói thêm, mọi người cảm thấy, nếu là đi bắt chuyện, tỷ lệ tôi thành công là bao nhiêu? Cái gì, cậu đi bắt chuyện, lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người đều cười nghiêng ngả. Ha ha, huynh đệ, cậu xác định lúc ra cửa đầu óc không bị cửa kẹp chứ? Bộ dạng này của cậu, còn muốn đến gần, cậu đến để chọc cười bọn tôi đấy à? Ha ha hai. Lục Vân lại nghiêm túc nói, nếu như tôi bắt chuyện thành công thì sao? Nếu cậu bắt chuyện thành công, ông đây sẽ cởi chuồng chạy khắp nơi. Mập mạp cũng là người tốt, lập tức thề độc. Được, nhớ kỹ lời anh nói. Lục Vân cười cười, tự tin đi về phía người phụ nữ. Vị trí ngay quầy có một mỹ nữ đang ngồi, trên người bận bộ quần áo bốc lửa, trong tay cầm một ly rượu đỏ vô cùng tao nhã, lắc nhẹ ly rượu trên tay. Từ bên cạnh nhìn qua, hai má hơi say, đặc biệt là bộ phận trước ngực, ứng với một câu nói, nhìn ngang thành sườn núi, nhìn chính diện thành đỉnh núi. Lúc này đã có thanh niên phong độ nhẹ nhàng đang bắt chuyện với cô, chính là Đường gia đại thiếu Đường Lỗi. Mỹ nữ, lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã cảm thấy, nơi này không thích hợp với cô gái xinh đẹp như em. Tại sao? Bởi vì nơi này quá tục, không hợp với khí chất cao quý của em. Ha ha, bình thường anh đều bắt chuyện với con gái như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hẳn vậy, tôi chỉ là đang tìm kiếm một người có thể xứng với chủ nhân sợi dây chuyện tinh thần chi mộng này, hiện tại xem ra, tôi tìm được rồi. Đường Lỗi mở bàn tay ra, lộ ra một quả mặt dây chuyền thủy tinh màu xanh thẳm. Đây là mặt dây chuyền thủy tinh phiên bản số lượng có hạn mới nhất của Thi Hoa Lạc Thế Kỷ, toàn cầu chỉ bán 100 quả, Đường Lỗi may mắn mua được một quả. Con gái mà, có ai không thích trang sức đẹp chứ? Trước kia Đường Lỗi chính là dựa vào sợi dây chuyền thủy tinh này, đem vô số mỹ nữ đơn thuần xinh đẹp dụ tới khách sạn. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Sau đó tùy tiện tốn chút tiền liền đuổi những nữ nhân kia đi, không có ý định tặng sợi dây chuyền này cho người khác. Hôm nay Đường Lỗi đi tới quán ba Dạ Tường Vi là vì tìm kiếm con mồi mới. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Khuynh Thành, hẳn liền say đắm. Nữ nhân này thật sự quá đẹp, bất luận là khuôn mặt, dáng người hay là khí chất, đều vượt qua những cô gái trước đây hắn chơi đùa. Đường Lỗi thề, nhất định phải bắt được cô. Vì thế liền sử dụng những kỹ xảo quen thuộc này của Aeta. Tuy nhiên, ngoài dự liệu của hắn chính là Diệp Khuynh Thành chỉ là nhàn nhạt liếc mắt mặt dây chuyền, liền xoay đầu qua chỗ khác. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Từ chối, không chỉ Đường Lỗi, ngay cả đám người tên mập đang vểnh tay nghe lén bên cạnh cũng sửng sốt. Trên thế giới này, lại còn có nữ nhân không thích vàng bạc trang sức. Giả vờ giả vịt, Đường Lỗi cũng nghĩ giống như mọi người, cho nên chuẩn bị triển khai bước tiếp theo. Nhưng lúc này, đột nhiên một bóng người đi tới bên cạnh Diệp Khuynh Thành. Cô gái xinh đẹp này ngực vểnh lên, rất thích hợp sinh con nha, không biết có thể nể mặt nhận lễ vật của tiểu sinh bình thường như tôi hay không. Người tới chính là Lục Vân, chỉ thấy vẻ mặt lỗ mãng của hắn, trên ngón tay xoay tròn một chiếc lắc tay băng hạt nhựa. Đường Lỗi nhất thời cả người đều choáng váng, còn mẹ nó tên này từ đâu chui ra, ngôn ngữ thô bỉ, hành vi không lịch sự, khôi hài nhất chính là cái lắc tay kia của hắn, vừa nhìn chính là hàng kém chất lượng mấy đồng mua được ven đường. Hẳn lấy đâu ra dũng khí, đám người mập mạp hèn mọn cách đó không xa cũng suýt nữa ngã xuống đất, xấu hổ thiếu chút nữa dùng ngón chân gãi lỗ mũi. Được, ai ngờ, Diệp Khuynh Thành này thản nhiên cười, vui vẻ tiếp nhận chuỗi vòng tay nhựa kia, ôm ở trong ngực vui vẻ không ngừng. Nhất thời, á đù, á đù, á đù, còn người của mấy người mập mạp thiếu chút nữa rơi xuống đất, bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, lại có kết. Cục như vậy, thì ra mỹ nữ lại thích những thứ này, sớm nói ra, tôi còn tặng nhiều hơn tên đó. Tên mập cực kỳ buồn bực, bên cạnh đồng bạn tựa hồ nghĩ tới cái gì, trêu ghẹo nói. Tên mập, hiện tại hắn sắp thành công rồi, khi nào thì cậu cởi chuồng chạy khắp nơi đây. Trời ạ, vừa dịp hắn còn chưa phát hiện, mau trốn thôi. Tên mập lập tức di chuyển cái mông to lớn của mình, giống như quả cầu tròn lăn ra khỏi quán bar. Lục Vân đương nhiên là phát hiện hành động của tên mập. Nhưng hẳn không có so đo, vốn cùng tên mập đánh cược, chỉ là một trò đùa mà thôi. Mà Đường Lỗi lúc này, giống như cục đá, hồi lâu mới phục. Hồi tinh thần lại, khó có thể tin nói. Mỹ nữ, cô nhìn cho rõ ràng, vòng tay kia của hắn chính là mấy đồng mua ở hàng vỉa hè. Lời này vừa nói ra, Đường Lỗi càng thêm mất bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi tôi chân thành tặng cô tinh thần chỉ mộng như vậy, cô ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Còn tên khốn này vừa đến đùa giỡn với cô một câu, cô liền nói hẳn có tâm, cảm giác như cô đang đùa tôi. Đường Lỗi làm sao có thể còn không rõ, hắn là bị hai người này đùa rốn. Cách chương.